Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Phệ Linh Ma Chướng. Cự hình đá cuội bên trên, Trừ Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh bên ngoài, vừa vặn còn có 4 tên thiếu niên thiếu nữ, mà Lộ Thần cũng là 4 người bên trong 1 người. Chư vị, các người đều rất không tệ. Trong vòng 10 ngày đem Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành. Hiện tại, các người khoảng cách bước vào Thanh Tiêu Tông vừa gần 1 bước. Cảnh Phi Loan mỉm cười nói, vừa mới huyết tinh một màn phảng phất không từng xuất hiện. Nói xong về sau, Cảnh Phi Loan dẫn tại trước mặt mọi người. Đinh Linh bộc hậu, nghe vậy, mọi người lòng tràn đầy hoan hỉ, mỗi cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Đi sát đằng sau lưng Cảnh Phi Loan, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm theo mọi người mà đi. Rất nhanh, mọi người trở lại cửa vào sơn cốc chỗ thạch phong vách động trước. Cảnh Phi Loan tiến lên một bước, cúi người hành lễ, sư phụ, nhân số vừa vặn, phải chăng hiện tại liền nhập cốc? Không vội, các người cố gắng chỉnh đốn một phen. Trong động truyền đến một già nua thanh âm, Cảnh Phi Loan tuân lệnh, xoay người lại, mặt hướng mọi người, 10 ngày khổ tu, tất cả mọi người vất vả, sư phụ thương cảm mọi người, hiện tại riêng phần mình chỉnh đốn. Xa xa ngắm cửa vào sơn cốc liếc một chút, chỉ gặp bên trong hắc vụ quấn, ngăn cản chính mình dò xét ánh mắt, nhìn kỹ. Lộ Thần phát hiện cốc khẩu hắc vụ chính theo ánh mặt trời chiếu như là tuyết gặp mặt trời gay gắt. Đồng dạng dần dần biến mất. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhất thời trong lòng nhiên. Trong động người căn bản cũng không phải là thương cảm nhóm người mình. Chỉ là canh giờ chưa tới mà thôi. Ánh sáng mặt trời có thể tiêu trừ hắc vụ. Chờ đến ánh sáng mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm. Chỉ sợ cũng là mọi người sông cốc thời khác. Không biết đây là trong sơn cốc ẩn nấp cái gì tốt bảo bối. Đã đến có thể là một vị Thanh Tiêu Tông chân cương cảnh cường giả chiếm cứ ở đây. Chăm chú mưu đồ, Lộ Thần âm thầm suy nghĩ đồng thời. Ngồi xếp bằng, dốc lòng điều tức. Thứ nhất, sơn cốc thần bí. Còn nữa, trong động người, Cảnh Phi Loan, Đinh Linh đều không là thiện nam tín nữ. Nhập cốc trước đó, chính mình nhất định phải bảo trì tốt nhất trạng thái. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần càng tâm vô bàng vụ điều trị khí tức. Thiếu niên các thiếu nữ xếp bằng ở bên trên, lại chỗ nào có thể ổn định lại tâm thần. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sơn cốc, chờ mong tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Không biết bao lâu qua, phát giác được ánh sáng mặt trời mãnh liệt rất nhiều, Lộ Thần kết thúc điều tức, chậm rãi mở mắt ra màn. Mà đúng lúc này, trong động truyền đến một trận tiếng bước chân. Không lâu sau, một bóng người theo trong động đi ra, quắc thước ánh mắt hướng mọi người quét tới. Lộ Thần dương mắt nhìn lên, ánh mắt hơi hơi run lên. Tâm, quả nhiên là hắn. Giờ phút này, đứng tại động khẩu thanh y lão giả, Lộ Thần thình lình nhận biết, lúc trước chính mình bước ra Phi Long bí cảnh, mang một gốc long huyết hoa tiến về Thanh Tiêu Tông chú đổi lấy linh đan diệu dược. Chính là cùng đây là thanh y 60 tuổi lão giả làm giao dịch. Mà đây là lão giả lúc trước còn nói chính mình không có đủ tu luyện căn cốt. Đời này vô duyên võ loại hình lời nói. Lộ Thần lúc ấy còn không hiểu bên trong sớm đã giấu giếm sát cơ. Hiện tại hắn chỗ nào sẽ còn không biết. Lão giả lúc trước không kiểm chắc chính mình căn cốt liền đem chính mình cự tuyệt. Thực là ta phải cho Vũ Hồ tỷ tỷ Vũ Liên chế tạo một cái chém giết chính mình thời cơ. Đây là lão giả quả nhiên không phải cái gì tốt. Chính mình nhớ kỹ đây là lão giả. Không biết đây là lão giả còn nhớ hay không đến chính mình. Lộ Thần tầm mắt buông xuống tới. Không cùng lão giả đối mặt. Ngay tại tầm mắt buông xuống tới một khắc, Lộ Thần liền cảm thấy có một mắt ánh sáng theo hắn trên thân khẽ quét mà qua. Không cần suy nghĩ nhiều, cần phải đúng là đã già người đang đánh giá nhóm người mình. Lão giả ánh mắt cũng không có ở lộ thần trên thân dừng lại lâu. Chỉ là một vùng mà qua, lộ thần trong lòng nhịn không được cười lên. Chính mình vừa mới thật sự là nghĩ quá nhiều một chút. Đây là lão giả hạng gì thân phận? Chính là Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão. Cho dù là hiện tại chính mình, cũng không bị lão giả để ở trong lòng. Huống chi lúc trước chính mình chỉ là một cái phàm phu tục tử thôi. Càng sẽ không bị lão giả để ở trong lòng. Các ngươi bốn người riêng phần mình đem Bắt Đầu Thất Tinh kiếm pháp từ đầu đến cuối diễn luyện. Một phen, lão giả nói, thanh âm không giận tự uy. Mọi người gật đầu, lẫn nhau kéo ra một khoảng cách. Sau đó riêng phần mình diễn luyện Bắt Đầu Thất Tinh kiếm pháp. Lộ thần cũng là theo mọi người diễn luyện lên Bắt Đầu Thất Tinh kiếm pháp. Hắn tâm thần nhất động, kiếm pháp thường thường, vẻn vẹn đem Bắt Đầu Thất Tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành mà thôi. Rất nhanh, mọi người liền đem Bắt Đầu Thất Tinh kiếm pháp hoàn chỉnh diễn luyện một lần. Lão giả trầm tư chốc lát, chỉ điểm bên trong một tên thiếu niên, tiến vào cốc về sau, đợi mệnh ta lệnh, ngươi chỉ cần thi triển Bắt Đầu Thất Tinh kiếm pháp chính giữa trụ cột kiếm pháp. Bắt Đầu Thất Tinh kiếm pháp chia làm 7 cái bộ phận. Đây là 7 cái bộ phận theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Ngươi thi triển Thiên Tuyền kiếm pháp, ngươi thi triển Thiên Cơ kiếm pháp, từng cái an bài xuống, rất nhanh liền đến phiên Lộ Thần. Lão giả chậm rãi nói, ngươi thi triển Thiên Quyền kiếm pháp, Loan Nhi thi triển Ngọc Hành kiếm pháp, Linh Nhi thi triển Khai Dương kiếm pháp, Vi Sư thi triển Giao Quang kiếm pháp. Lão giả theo thứ tự đem mọi người an bài thỏa vác lập tức. Uống, theo lão phu nhập cốc. Thiếu nam thiếu nữ nhóm nghe vậy ầm vang đáp ứng. Bọn họ đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Đây là thời gian mỗi cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Lộ thần lại là âm thầm đề phòng. Đây là Hắc Vụ Sơn cốc tuyệt đối không đơn giản. Vừa mới hắn mặc dù tại điều trị khí tức, nhưng lại không có hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Thỉnh thoảng hội chú ý một chút hắc vụ biến hóa. Trùng hợp trông thấy một con chim nhỏ ngộ nhập trong hắc vụ. Còn không có bay nhảy hai lần. Chim chóc trên thân huyết nhục liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong chớp mắt biến thành một bộ bạch cốt theo nửa không trung rơi tại bên trên. Xoạt một tiếng, vỡ thành bột phấn. Phảng phất liền đầu khớp xương tinh hoa đều bị hắc vụ thôn phệ trống không. Giờ phút này chính là ánh sáng mặt trời mãnh liệt thời điểm. Bất quá bởi vì sơn cốc thế quan hệ, lóa mắt ánh sáng mặt trời chỉ có thể hình thành một chùm sáng. Lại một tấc hướng sâu trong thung lũng chiếu xạ mà đi. Ánh sáng mặt trời chỗ đến, hắc vụ biến mất trống không. Giờ phút này hiện ra nhạt kim sắc ánh sáng mặt trời. Cùng trong sơn cốc hắc vụ phân biệt rõ ràng. Chùm sáng chỉ bao phủ phương viên mấy trượng hướng. Một hàng 7 người gói lại tại đây là một chùm ánh sáng mặt trời bên trong. Tuyệt không bước ra ánh mặt trời chiếu khu vực nửa bước. Bởi vì ánh sáng mặt trời bảo hộ, hắc vụ không làm gì được mọi người. Nhưng mà mọi người cũng không thể nhìn thấy hắc vụ sơn cốc toàn cảnh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy trượng bên ngoài trong cốc cảnh sắc. Lộ thần ánh mắt quét qua. Chỉ gặp chính mình dưới chân là một tầng thật dày tuyết mạt. Xuyên thấu qua làm nhạt hắc vụ. Mơ hồ có thể thấy được trong cốc đá lởm chởm loạn cốt. Nghĩ đến trước đó cái kia chim chóc rơi vào hắc vụ bên trong tao ngộ. Lộ thần trong lòng hơi rét, dưới chân bột phấn tất cả đều là bạch cốt biến thành. Hắc vụ sơn cốc như là bạch cốt ngục, tiếp tục tiến lên, không biết đi bao lâu. Phía trước xuất hiện một cao đến 10 trượng cổng vòm, tái đi cừu oán theo cổng vòm đỉnh đầu trung ương đem sở hữu cổng vòm liền cùng một chỗ. Lộ thần đứng tại cổng vòm phía dưới, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Lại tập trung nhìn vào, Lộ Thần khóe mắt nhịn không được run run. Thế này sao lại là cổng vòm? Rõ ràng là một loại cự thú xương sườn cùng cột sống. Bạch cốt thành môn, có thể suy ra đầu này cự thú lúc còn sống có cỡ nào to lớn. Lúc trước Tuyết Long Sơn bên trong bị Lộ Thần dùng long uy trấn áp, nhất thương đâm giết chết Hắc Lân đại xà đã đầy đủ to lớn. Chẳng những cùng đầu này cự thú so với, căn bản không đáng giá nhắc tới, mà đây là cự thú xương sườn cũng không có ở hắc vụ bên trong hóa thành bột phấn. Ngược lại sừng sững không ngã, lúc còn sống không biết ra sao thực lực, chỉ sợ tùy tiện phun ra một hơi đều có thể máu phun chết thanh y lão giả đi. Liền bực này cự thú đều muốn nuốt hận ở đây, hóa thành bạch cốt, chỉ bằng nhóm người mình chỉ sợ đều không đủ trong sơn cốc hắc vụ nhét kẽ răng. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần càng cảnh giác. Ngay tại Lộ Thần toàn thân đề phòng lúc, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào Lộ Thần trong đầu. Nơi này tại sao có thể có như thế nồng đậm phệ linh ma chướng? Còn có ngươi làm sao chạy tới nơi này? Không muốn sống sao? Lộ Thần cước bộ hơi hơi một hồi, trong mắt lóe lên giật mình vui. Tâm, linh lung ngươi tỉnh. Ánh mắt quét qua, chỉ gặp bốn phía mọi người cũng không hay biết cảm giác dị dạng, mà chính mình bên tai cũng không có cổ linh lung tung tích. Lộ Thần liền biết rõ, đây là cổ linh lung tại đối với hắn vận dụng truyền âm nhập mật chi pháp. Làm gì ngẩn ra, còn không mau đi. Quang trụ di động, đằng sau phệ linh ma chướng lại cùng lên. Cổ linh lung thúc giục, Lộ Thần nhìn lại, chỉ thấy quang trụ đã hướng về phía trước di động nhất đại đoạn. Chính mình lập tức liền muốn thoát ly quang trụ chiếu xả phạm vi. Tới một cái sương mù thiêu đốt cái mông, vội vàng lúc trước đi ra mấy bước. Mà đúng lúc này, lão giả quay đầu trừng Lộ Thần liếc một chút, nghiêm nghị uống. Một khi cởi ly quang trụ, liền sẽ bị trong cốc hắc vụ thôn phệ hầu như không còn. Không muốn chết lời nói, liền không được cho ta phân thần, cũng không được liên lụy mọi người. Đặt ở bình thường, lão giả sao lại quan tâm Lộ Thần bọn họ chết sống. Quan trọng hiện tại Lộ Thần bọn họ tùy tiện chết đi một cái, lão giả chính mình đại sự lại muốn bị trì hoãn xuống tới. Có thể tiến vào sơn cốc thời cơ, hàng năm chỉ có mấy lần, nếu là hắn ở chỗ này trì hoãn quá lâu, khó tránh khỏi sẽ không đem trong tông môn hắn trưởng lão dẫn tới nơi đây. Đến lúc đó, trong cốc bảo bối liền không thể bị hắn một người độc chiếm. Mà Lộ Thần vừa mới kém chút liền bỏ lỡ hắn đại sự. Lộ Thần gật đầu, lộ ra một bộ bối rối không biết làm sao thần sắc. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục tiến lên, còn lại người tất cả đều trừng Lộ Thần liếc một chút. Nhãn thần lộ ra trách cứ chi ý, một số người thậm chí còn ước gì Lộ Thần bị trong cốc hắc vụ thôn phệ. Dạng này bọn họ tiến vào Thanh Tiêu Tông thời cơ liền sẽ lớn hơn một chút. Đối với đám người nhãn thần, Lộ Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngay tại lần này biến cố ở giữa, cổ linh lung đã xem truyền âm nhập mật chi pháp truyền thụ cho Lộ Thần. Trầm tư chốc lát, Lộ Thần truyền âm nhập mật, nói rất dài dòng, đây là thanh y lão nhi không có hảo ý. Linh lung, có biện pháp nào có thể tới trong cốc phệ linh ma chướng? Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có như thế nồng đậm phệ linh ma chướng? Cổ linh lung phảng phất không có nghe được Lộ Thần lời nói, lặp đi lặp lại nói thầm một câu, ngữ khí lộ ra mười phần ngưng trọng. Phát giác được cổ linh lung dị dạng, Lộ Thần không có gấp, lẳng lặng chờ đợi. Qua lâu, cổ linh lung nghiêm nghị, trong cốc này nhất định có dấu trọng đại bí mật, chúng ta xâm nhập bên trong dò xét tìm tòi hư thực, có lẽ sẽ có bảo bối. Lộ Thần không còn gì để nói, vừa mới cổ linh lung còn nói hắn không muốn sống, làm sao xông vào hắc vụ sơn cốc, bây giờ lại chủ động yêu cầu mình cùng nàng xâm nhập trong cốc dò xét tìm tòi hư thực. Bất quá Lộ Thần cũng là hưng phấn, cổ linh lung thế nhưng là long nữ, có thể bị long nữ coi trọng. Trong cốc này bí mật nhất định không đơn giản. Phệ linh ma chướng 10 phần khủng bố. Bất luận cái gì vật sống rơi vào phệ linh ma chướng bên trong, liền sẽ bị phệ linh ma chướng thôn phệ hết huyết nhục. Liền đầu khớp xương tinh hoa đều muốn bị hút hết, hóa thành bạch cốt bột phấn. Đây là phệ linh ma chướng sẽ không bỗng dưng sinh ra. Nhất định có ngọn nguồn. Tìm tới ngọn nguồn về sau, phong bế ngọn nguồn, tự nhiên là có thể bình yên vô sự rời đi cốc này. Cổ linh lung lạnh nhạt nói, như thế cái biện pháp, lộ thần yên lòng, đi ở trong mọi người ở giữa. Không biết bao lâu qua, cổ linh lung bỗng nhiên truyền âm nhập mật, cũng nhanh đến. Phía trước 10 trưởng cũng là sinh ra trong cốc phệ linh ma chướng ngọn nguồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.